Đỉnh cao phú quý, chương 1058. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Long đã ở bên Trình Uyên lâu nhất, chứng kiến anh và Bạch An Tương đi hết chặng đường hiện tại. Vì vậy, khi nhìn thấy mối quan hệ giữa Trình Uyên và Lý Nam Địch đã rõ ràng, anh đã rất tức giận khi Bạch Long nói như vậy. Trình Uyên cảm thấy có chút áy náy, vẻ mặt tối sầm lại, nói: "Tôi xin lỗi." Bạch Long hừ lạnh: "Anh không nên nói xin lỗi với tôi, anh nên nói xin lỗi với An Tương, anh nên nói lời xin lỗi với Vương Mỹ Lệ." Trình Uyên ngạc nhiên: "Liên quan gì đến Lão Vương?" Bạch Tử Họa lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói. Trình Uyên lập tức nhận ra, miệng kinh ngạc không khép lại được. "Pharaoh, anh ấy, khá lâu." Bạch Long thở dài và nói: "An Tương có biết không?" "Ừ." Trình Uyên gật đầu. Bạch Long ném cho Trình Uyên điếu thuốc, sau khi châm lửa cả hai đứng cùng nhau, nhìn về thành phố xa xăm, trong khi im lặng hút thuốc. Vào ngày này, Hắc Tử đã được chôn cất. Đêm đó, thành phố Tinh Huy tổ chức một bữa tiệc linh đình, và mọi người đã uống quá nhiều. Vào lúc rạng sáng, Trình Uyên đến bến tàu với Lý Nam Địch. Hôm nay, cha mẹ của Lý Nam Địch sẽ đến. Khi đến thành phố Tân Dương, họ được Lý Nam Địch sắp xếp để đến bằng tàu thay thế. Sau khi đến bến tàu, Trình Uyên đột nhiên hơi lo lắng vì một lý do nào đó. Lý Nam Địch cũng nhận thấy điều này, bởi vì họ nắm tay nhau, cô phát hiện lòng bàn tay của Trình Uyên đang đổ mồ hôi. Không ngờ cậu cũng sẽ căng thẳng. Lý Nam Địch trêu chọc Trình Uyên. Thực ra, cô cũng rất căng thẳng. Tuy nhiên, Trình Uyên chỉ vào một điểm đen trên biển với vẻ mặt nghiêm nghị và nói: "Cố lên, mẹ của Lý Nam Địch đang ở đây. Cha mẹ cô cùng nhau trở về Trung Quốc. Lần này công ty của cha Lý Nam Địch hợp tác với tập đoàn Nhiên Hề trong nước trong một dự án. Cha của Lý Nam Địch được cử phụ trách dự án này, vì vậy cha cô ấy ở lại thành phố Tân Dương để đàm phán với các quan chức cấp cao của Nhiên Hề, vì vậy hai người không đến cùng nhau." Nói về mẹ của Lý Nam Địch, sau khi xuống xe ôm Lý Nam Địch, anh nắm lấy tay Lý Nam Địch hỏi han. Lý Nam Địch hỏi: "Điều kiện ở đây rất tệ, không có ô tô, tại sao bạn lại đến vùng nông thôn để giúp đỡ người nghèo?" Anh ấy cũng nói: "Khi bố của bạn ổn định, bạn sẽ không phải làm việc và không có cách nào để trở thành một bác sĩ." Anh ấy cũng nói: "Bố của bạn hiện đang thảo luận về các dự án hợp tác với Nhiên Hề Group. Ông ấy hiện rất tốt, ông ấy là tổng giám đốc của công ty ở thành phố Tân Dương." Đã lâu không gặp lại con gái, gặp lại Lý Nam Địch dường như không nói nên lời. Cách chương.